Đạo, chương 590, tân binh nhập doanh, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, xíu, yêu yêu, hơn 10 người rơi xuống, 10 vạn huyết linh chiến sĩ, 100 tên huyết vương chiến sĩ đồng thời thi lễ, bái kiến phó quân đoàn trưởng hạ, âm thanh chiều cuồn cuộn, phát ra vô tận uy thế, ân. Trên đài cao, cái kia giống như sát thần khát máu chiến tướng khẽ gật đầu. Tuy nhiên gần kề nhẹ, ân, một tiếng, lại coi như có vô tận lực lượng. Đúng là lập tức áp qua hơn 10 vạn chiến sĩ đủ uống. Hôm nay các ngươi gia nhập ni lông quân đoàn, liền tính toán sơ bộ trở thành quân ta đoàn một gã chiến sĩ. Cho ta ni lông bộ lạc mà đứng. Hộ vệ chúng ta tộc nhân ranh giới không bị nửa điểm xâm phạm. Có lẽ các ngươi sẽ chết chết đi. Nhưng bộ lạc của các ngươi, thân nhân của các ngươi hội vĩnh viễn dùng các ngươi vì kiêu ngạo. Bởi vì, các ngươi là ni lông quân đoàn chiến sĩ. Bởi vì, các ngươi là vì bộ lạc mà chiến. Vô luận sinh tử, đều biết hưởng thụ đến sở hữu tất cả tộc nhân tôn kính. Cho nên, chiến A, gầm nhẹ gần như gào thét, theo thị sát khát máu chiến tướng trong miệng phát ra, ầm ầm bộc phát, chiến, vì bộ lạc vì tộc nhân mặc dù chết không uổng, chiến đấu, giết chết sở hữu tất cả những bộ lạc khác tạp chủng, tiêu diệt bọn hắn, vô số chiến sĩ kích động gào thét, trong mắt tản mát ra bàng bạc chiến ý, thị sát khát máu chiến tướng thỏa mãn gật đầu. Giờ phút này đột nhiên phất tay. Sau lưng hơn 10 người lập tức bay ra tiến vào duyệt binh đài nội. Bắt đầu kiểm kê nhân số. Như ký tên điều động làm cho sau lại chưa có tới đến duyệt binh đài. Liền xem như phản bội chạy trốn bộ lạc. Vô luận là ai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lát sau, hơn 10 người trước sau trở về. Đại nhân. Thuộc hạ tương ứng phạm vi tất cả đều đến hắn. Đại nhân, cũng không vắng họp. Đại nhân, toàn bộ đã đến. Nghe được thuộc hạ hồi báo. Thị sát khát máu chiến tướng gật đầu. Đột nhiên phất tay quát khẽ. Các ngươi, theo ta quy phản quân doanh. Xíu, yêu yêu. Nói xong, người này thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tia máu bắn vào không trung. Sau lưng. Mười mấy tên ni lông quân đoàn tướng lãnh theo đuôi cùng sau. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Mặt đất vô số chiến sĩ bay lên. Rậm rạp chẳng chịt tiếng xé gió lập tức đại tác. Không ngớt không dứt giống như gió táp mưa rào. Chính muốn đâm thấu màng tai. Làm lòng người thần rung động lắc lư. Vô số huyết sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời. Thẳng đến đại hoang thành bên ngoài mà đi. Đại hoang thành bên ngoài 10 vạn dặm. Vô tận hoang nguyên ở trong. Là ni lông quân đoàn nơi đóng quân. Xâm nhập hoang nguyên. Thành lập quân doanh. Nồng đậm sát khí tại quân doanh trên không ngưng tụ. Tuy nhiên quanh thân không có nửa điểm phòng ngự cấm chế chờ vật. Có thể chỉ cần cái này một cổ sát khí. Liền đủ để cho bất luận cái gì cường đại huyết thú nhìn qua mà dừng bước. Mặc dù là huyết hoàng đẳng cấp huyết thú cũng tuyệt đối không dám tới gần đại doanh. Nếu không là tự tìm đường chết. Mấy vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ hợp kích. Đủ để đem nó lập tức diệt sát. Giết, giết, uống, uống. Chém giết chiến đấu âm thanh ầm ầm tự quân doanh ở trong truyền ra. Liên tục không dứt tản mát ra cường hoành khí tức, đủ để cho bất luận cái gì tới gần tồn tại tâm sinh kính sợ. Trên diễn võ trường, vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ từng đôi chém giết, hoặc là tạo thành 10 người trăm người tiểu đội đối chiến. Ra tay tức là toàn lực, không có nửa điểm lưu thủ, chỉ có tại bình thường trong khi huấn luyện đổ máu chảy mồ hôi. Mới có thể tại đại trong chiến đấu bộc phát ra vi cường hãn sức chiến đấu. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió truyền đến. Vô số chiến sĩ ngẩng đầu. Trong mắt lập tức toát ra cuồng nhiệt kính sợ chi ý. Là quân đoàn trưởng đại nhân trở lại rồi. Đây đã là nhóm thứ 3 binh rồi. Xem ra bất quá 2 ngày có lẽ có thể đến đông đủ 50 vạn binh. Không biết lên chiến trường có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Đến lúc đó không nên bị hù đái quần. Ha ha, lúc trước chúng ta cũng là như thế này tới. Chờ bọn hắn chống đỡ xuống lần này hội chiến. Cũng không tính là lão binh rồi. Trong khi huấn luyện chiến sĩ nhao nhao đình chỉ kính cẩn thi lễ. Đồng thời nói nhỏ cười mắng. Ni lông quân đoàn tiêu chuẩn phối trí 100 vạn đủ quân số. Nhưng phòng số lượng chỉ vẹn vẹn có 50 vạn. Còn thừa 50 vạn sẽ tại đại chiến mở ra trước khi điều động. Mỗi lần hội chiến chấm dứt, ni lông quân đoàn tổn thất đều tại nửa số tả hữu. Còn sống sót binh sĩ tính toán là chân chính đỉnh phong chiến lực. Về phần binh, trận đầu hội chiến chỉ là tử vong của bọn hắn tẩy lễ. Có thể còn sống xuống. Tính toán là thực sự trở thành ni lông quân đoàn chiến sĩ. Mà loại này tàn khốc đào thải phương thức. Chỗ lưu lại binh sĩ không thể nghi ngờ là vi hung hãn cường hoành tồn tại. Chiến lực thuộc về đồng cấp vô địch cấp độ. An bài binh nhập doanh. Nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Đợi cho binh toàn bộ tập kết liền chính thức bắt đầu nhập doanh tuyển bạt. Thị sát khát máu chiến tướng quát khẽ nói xong. Một bước phóng ra thân ảnh lập tức không thấy. Thi triển thuấn di thần thông rời đi. Vâng, đại nhân. 10 vạn binh bị rất chia làm 10 chỉ vạn còn nhỏ đội. Riêng phần mình tại một gã huyết vương thiên phu trưởng dưới sự dẫn dắt tiến về trước nơi đóng quân an trí. Tiêu thần phân tại đệ tam tiểu đội. 10 tên huyết vương, vạn tên huyết linh. Này, người tốt, ta gọi Bảo Răng, xuất thân mây đen bộ lạc. Một gã thân hình cao lớn. Tất cả đều là cơ bắp coi như thiết thạch đúc thành nam thấp giọng mở miệng. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Chắp tay nói. Ta gọi Lưu Vân. Độc hành người. Bảo Răng nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần lập tức sinh ra vài phần kinh nghi. Độc hành người. Là chỉ buông tha cho trong bộ lạc hết thảy thân phận địa vị. Trên đại lục lang thang. Cả ngày tại giết chóc trong khi tu luyện vượt qua. Tranh thủ có thể tại con đường tu luyện có thể đạt được thật lớn thành tựu. Đây là một loại cùng D.O.U.L.O.A. D.P.A.C. M.E.I.N.S. Ấp T. Tại T.A.U.I.E.N.T. H.C.O.D. N.E. loại khổ tu sĩ giống như tồn tại. Huyết mạch chi địa loại khổ này tu giả cũng không nhiều. Bọn hắn không quan tâm danh lợi. Chỗ truy cầu là thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Cho nên loại này tồn tại chiến lực đều cực kỳ biêu hãn. Hơn nữa hung hãn không sợ chết. Là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Cho nên cái này Bảo Răng đang nghe tiêu thần là độc hành người sau sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Tiêu thần đối với cái này lơ đễnh. Vì cam đoan thân phận an toàn. Hắn chỉ có thể như vậy mở miệng. Nếu không xuất thân vấn đề liền vô cùng có khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Lưu Vân, nếu như ngươi thật là độc hành người. Như vậy lần này nhập doanh tuyển bạt. Ngươi có lẽ có cơ hội trùng kích vạn phu trưởng chức vị. Ha ha, nói không chừng qua một thời gian ngắn ta thấy ngươi đều cần hành lễ. Bảo Răng cười nhẹ. Nhưng lại hơi có chút cùng tiêu thần gần hơn quan hệ ý tứ. Dù sao tiến vào chiến trường nguy hiểm vô cùng. Có thể kết giao một gã thực lực cường đại bằng hữu. Tự nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nói không chừng có thể tại nguy cấp thời khắc kéo ngươi một bà miễn ở vừa chết. Tiêu thần cười khẽ. Cũng không mở miệng nhiều lời. Ni lông quân đoàn binh nhập doanh. 50 vạn binh sĩ bên trong sẽ nhiều ra rất nhiều quan quân chức vị. Muốn đạt được liền cần dùng thực lực đi chứng minh tư cách của mình. Dựa theo lẽ thường, huyết vương đẳng cấp tồn tại. Tất nhiên có thể đạt được thiên phu trưởng chức vị. Nhưng ở thiên phu trưởng chức vị bên trên còn có vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng phía trên còn có thống lĩnh. Thống lĩnh phía trên là khát máu chiến tướng. thống lĩnh ni lông quân đoàn 10 vạn chiến sĩ, đứng hàng phó quân đoàn trưởng chức. Thập đại phó quân đoàn trưởng phía trên là ni lông quân đoàn chính thức thủ lĩnh. Nhưng không mấy năm qua không người thấy hắn lộ diện. Không có ai biết hắn tên gọi là gì. Nhưng quân đoàn trưởng địa vị lại không người dám can đảm khiêu khích. Mặc dù là xếp hàng thứ nhất phó quân đoàn trưởng. Nhắc tới quân đoàn trưởng đại nhân cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trong nội tâm tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính. Tại ni lông quân đoàn, hết thảy dùng thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có được đầy đủ cường đại chiến lực, liền có thể khiêu chiến muốn đạt được chức vị. Một khi thành công liền tự động tấn chức. Cho nên, tại toàn bộ trong quân đoàn, tu luyện khắc khổ vô cùng. Bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm ý niệm trong đầu cũng tại xoay nhanh động. Trở thành ni lông quân đoàn quan quân, không thể nghi ngờ có thể giúp hắn đạt được huyết tinh sự tình thêm đơn giản. Đã như vậy, cái kia lần này liền triển lộ một ít thực lực, chắc hẳn chỉ cần không phải quá phận. Chắc có lẽ không khiến cho ni lông bộ lạc chính thức đỉnh cao cường giả chú ý, vạn phu trường. Là Tiêu Thần lần này mục tiêu. Cách chương.